Chương 487, Vũ Văn Thương xuất thủ. Không cùng Thạch Tiểu Nhạc chiến đấu qua, vĩnh viễn sẽ không biết hắn khó chơi. Giờ khắc này, chắc Phi Phàm cuối cùng hiểu Hoa Vân Thường lúc trước cảm xúc. Người này tựa như một cái đầm thanh tịnh không rảnh nước, nhìn xem không sâu, chờ ngươi hai chân bước vào, mới biết được sâu không lường được. Nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiêu cuối cùng, ta nhận thua lại như thế nào? Băng hỏa địa ngục một vòng đỏ làm sen lẫn quan mang, phân biệt rõ ràng địa vòng quanh Trác Phi Phàm xoay tròn, rất nhanh lan tràn qua đỉnh đầu hắn. Hào quang màu đỏ một bên, hư không vặn mẹo, cực nóng khí tức để cho người ta coi là đi tới Viêm Viêm ngày mùa hè. Một bên khác, băng tinh đổ rào rào địa rơi xuống, thuần bạch sắc băng vụ che đậy tầm mắt mọi người, liền tới gần Lưu Ly Tiên Thai mặt sông cũng bắt đầu chậm rãi đông kết, sinh ra một tầng băng xương. Không đến một lần hô hấp thời gian bên trong, đỏ lam khí tức hỗn hợp, thoáng như khối băng rơi vào đại hỏa, nhưng không có hòa tan, ngược lại lệnh hàn băng càng lạnh, lệnh hỏa diễm càng nóng. Cuồng bạo lực lượng, trong chốc lát xé mở phía trước hết thảy, lấy thế tồi khô lạp hủ quấn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Không thể phá vỡ Lưu Ly Tiên Thai mặt ngoài, không ngừng phát ra suy suy bạo hưởng, có từng tia vết rách hướng tứ phía lan tràn. Băng hỏa tương dung. Thì ra là thế, Trác sư huynh nhất định là lĩnh ngộ tầng thứ 7 chân chính tinh túy, lúc trước tại cầm những người kia vụng trộm thí nghiệm. Đến băng hỏa tương dung chi cảnh, sát chiêu uy lực có thế tại trong ngắn hạn tăng lên gấp đôi, ha ha ha, để cái kia họ Thạch tiểu tử phách lối nữa, băng hỏa chi lực tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại giống như là một tấm lưới, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Trác Phi Phàm các ba nở đồng môn nhìn xem đây hết thảy, rất cảm thấy hưng phấn. Trác sư huynh thực lực tăng lên gấp đôi, Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn cu nở dê đừng hòng ngăn trở, hắn cũng không phải tứ đại đỉnh cấp thiên tài. Một chiêu này ngược lại là lợi hại. Băng hỏa chân ý, cũng coi là đỉnh tiêm chân ý, đáng tiếc Trác Phi Phàm chỉ là đem tăng lên tới hai thành, cho dù không có lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc vậy có thể ứng phó. Như lưu tinh kiếm mang, mang theo vĩnh hằng yên tĩnh cùng tiêu tan, đột nhiên va cờ hở pha bờ ơ u chờ y. Cũng phá vỡ khí thế hùng hổ băng hỏa quan mang, sinh sinh trong đó bộ đâm ra một đạo vừa dài lại nối thẳng đường. Chính là bắt nguồn từ thiên ngoại lưu tinh tự sáng tạo sát chiêu, lưu tinh vẫn diệt. Khanh Trác Phi Phàm chỉ cảm thấy cánh tay châm xuống, sau một khắc, trường kiếm thoát vỏ, ngực có máu tươi vẩy ra mà ra, lại rất nhanh bị chính hắn băng hỏa cương khí đông kết, đốt diệt, tiêu tán ở không. Càng kinh người còn ở phía sau. Lấy Trác Phi Phàm thân thể làm trung tâm. Đang tại tàn phá bừa bãi băng hỏa cương khí, tại cùng một thời gian đột nhiên đứng im, sau đó rút về, khoác lác một tiếng, nổ thành một mảnh quần quận khí kình. Ở đây phần lớn người, vì Trác Phi Phàm bị đánh bại mà không khỏi kinh hãi, chỉ có số ít người nhìn ra càng đáng sợ một tầng Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, không chỉ có đánh bại Trác Phi Phàm, càng kích phá băng hỏa tương dung, tương đương từ người đến chiêu, phá đến sạch sẽ. Đây rốt cuộc là như thế nào, người A lại phun ra một ngu mở máu. Trác Phi Phàm thương thế không nặng, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, không cam lòng địa hỏi, vừa rồi một kiếm, có phải hay không là ngươi lợi hại nhất chiêu thức, xem như thế đi. Thạch Tiểu Nhạc không mặn không nhạt đáp. Xem như Trác Phi Phàm lồng ngực trì trệ, toàn thân sinh ra cảm giác bất lực cảm giác, cười thầm nói, coi như ngươi đánh bại ta, cũng chưa chắc có thể trở thành Thuận Thiên Đô thứ 5 thiên tài. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Cái gì thứ 5 thiên tài, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm. Bước chân một điểm, Trác Phi Phàm trở về buồng nhỏ trên tàu, hắn các ba nở đồng môn lập tức tiến lên đón, không quản thực tình hay là giả dối, hết sức quan tâm thương thế hắn. Trác sư huynh, họ Thạch con vịt chết mạnh miệng, theo ta thấy, một kiếm kia hắn tất nhiên vận dụng toàn lực, nếu không há hội chỉ là làm ngươi vết thương nhẹ chờ ngươi tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể phản siêu với hắn. Biết Trác Phi Phàm lòng dạ hẹp hòi, một vị đệ tử vì làm hắn vui lòng, cố ý lớn tiếng nói. Đương nhiên, trong lòng của hắn chưa hẳn không có cùng loại cái nhìn. Xem tiếp đi liền biết. Liền sợ hắn không dám cùng bốn đại thiên tài đo sư cờ Trác Phi Phàm hừ hừ. Một chỗ khác trong khoang thuyền, một vị hình dáng khắc sâu nam tử bỗng nhiên đứng dậy, bỗng ngồi xuống. Đại sư huynh, ngươi đã muốn lên sàn, vì sao không lên, ngu mỹ nhân không hiểu hỏi đường. Đông Bách Chiến lắc đầu, cười khổ nói, ta không phải vị kia Thạch huynh đối thủ, cần gì phải đi lên tự rước lấy nhục. A ngu mỹ nhân khiếp sợ không tên. Ở trong mắt nàng, trong lòng, kinh tài tuyệt diễm đại sư huynh không thể nghi ngờ là gần với bốn đại thiên tài một ngăn cao thủ trẻ tuổi, cùng thế hệ bên trong mấy vô đi cờ hờ thu, cái kia Thạch Tiểu Nhạc có tư cách gì, có gì thực lực, có thể làm đại sư huynh không đánh mà lui. Ngu mỹ nhân không tin tà đạo, đại sư huynh, Thạch Tiểu Nhạc là mạnh, hơn hết dù là hắn thể hiện ra cuối cùng một kiếm, vậy địch hơn hết ngươi sát thủ giản, ngươi làm gì tại tiểu muội trước mặt ra vẻ khiêm tốn. Nếu đây không phải là hắn mạnh nhất một kiếm đâu. Đồng bách chiến hai con ngươi thâm thúy, nhìn chăm chú lên nơi xa xanh lam dưới bầu trời thanh sam thiếu niên, ngữ khí khó lường nói, tiểu sư muội a tiểu sư muội, sư huynh không có bản khác sự tình, chỉ có trực giác đặc biệt xuất sắc. Ta cảm giác ra, vị kia Thạch huynh chưa từng có xuất ra qua bản lĩnh thật sự, hắn lừa gạt ở đây tất cả mọi người. Năm đó sông sáo giang hồ, Đồng bách chiến từng đến dị nhân truyền thụ, học qua một môn linh cảm đại pháp. Hắn thấy, Thạch Tiểu Nhạc người này quá kinh khủng, ngay từ đầu liền hắn linh cảm đại pháp, đều không thể cảm giác được đối phương cường đại, chỉ có khi đối phương ngẫu lộ cao chót vót, mới nhòm ngó một góc. Ngu mỹ nhân trừng lớn hai con ngươi, lúng ta lúng túng không nói gì. Nếu như lời này không phải đại sư huynh nói, chém đứt nàng đầu nàng đều không tin, Thạch Tiểu Nhạc có lợi hại như vậy sao nhìn lâu như vậy, vậy giờ đến phiên ta nóng người. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Mọi người ở đây thầm giật mình tại Thạch Tiểu Nhạc càng ngày càng cường đại thực lực lúc, một đạo hùng hồn to thanh âm bỗng nhiên vang lên. Riêng lẻ vài người sắc mặt đỏ lên, đợi đến tất cả mọi người thấy rõ ra sân người bộ dáng, hiện trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí âm thanh. Vũ Văn Thương. Ra sân người, dáng người hùng vĩ như núi, sắc mặt cương nghị như sắt, hai con ngươi chỉ là đơn giản nhìn gần. Liền để cho người ta có loại bị nhìn xuống ca mở su cờ không phải nhất quyền thiên vương Vũ Văn Thương là ai ca ca rốt cục ngửa tay, các ngươi bọn này vô tri hạng người, đều tốt mở to hai mắt nhìn cái cẩn thận đi, ta ca ca mới là mạnh nhất. Mềm mại thiếu nữ Vũ Văn Yên hai tay hợp quyền, chống đỡ tại tiểu xảo cái cằm chỗ, lại sùng bái, lại cuồng nhiệt xem lấy sừng sững tại tiền đa y bên trên hùng vĩ bóng lưng. Không có ai biết, ba năm này, ca ca lấy được như thế nào tiến bộ. Vũ Văn Yên tin tưởng, liền xem như người sừng tiểu tôn giả Du Chiêu, đối đầu hôm nay ca ca, vậy thua không nghi ngờ Thạch Tiểu Nhạc, hắn lại bước ra Vũ Văn Thương thế nhưng là cảnh giới không đúng, cái trước mới long quan cảnh tam trọng, cái sau lại là long quan cảnh tứ trọng, coi như thắng, đối Vũ Văn Thương tới nói vậy không có chút giá trị. Có thể lý giải, từ trước mắt đến xem, Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ có hy vọng trở thành Thuận Thiên Đô thứ 5 thiên tài. Mà Vũ Văn Thương mục tiêu nhất định là Du Chiêu bọn người, cũng không thể vừa vào sân liền khiêu chiến cái sau. Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm nóng người nhân tuyển. Về phần tu vi chênh lệch, đến Vũ Văn Thương cấp độ, ai còn hội coi là, hắn là nhặt quả hồng mềm bóp tương phản, cùng Vũ Văn Thương giao thủ, ngược lại có thể làm Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch rất nhiều, hấp thu càng thật tốt hơn chỗ. Tiếng nghị luận tiếp tục không ngừng, phần lớn người ánh mắt, đều tập trung tại phong quang vô hạn Vũ Văn Thương trên thân. Người chính là như vậy, giống nhau một sự kiện, đến người khác nhau trong tay, chính là khác biệt lý giải. Lâm Giang Tiên Hội ý nghĩa chính là luận bàn giao lưu, cho nên phần lớn người, đều là lấy cùng cảnh giới đối cùng cảnh giới. Một khi có người lấy cảnh giới cao đối thấp cảnh giới, liền hội bị người trào phúng. Nhưng là Vũ Văn Thương khác biệt, hắn cảnh giới cao đối thấp cảnh giới, cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là vì chỉ điểm người khác. Dù sao cho dù là cùng cảnh giới, vậy không có mấy người chống đỡ được hắn mấy chiêu. Ngươi rất không tệ, tuổi còn trẻ, tu vi lại đến long quan cảnh tứ trọng, đáng giá để cho ta xuất thủ. Không đếm xỉa đến người bên ngoài ánh mắt, Vũ Văn Thương nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, nhàn nhạt lợi bình đường. Cái gì, long quan cảnh tứ trọng ta có nghe lầm hay không đám người sao động? Thạch Tiểu Nhạc cười cười, quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Hắn có thế lấy điểm thạch chi thuật điều tra tu vi của người khác, chưa hẳn không có có phương pháp điều tra hắn tu vi. Bung ra áp chế, Thạch Tiểu Nhạc khí tức một trận nước lên thì thuyền lên, một mực tăng vọt đến long quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, mới chậm rãi ngừng lại. Giang giác Trác Phi Phàm bóp nát chén rượu trong tay, sắc mặt đỏ một trận, tím một trận. Về phần hắn sau lưng đồng môn các đệ tử, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Thạch Tiểu Nhạc áp chế, là chân chính áp chế. Cũng không phải Hạ Hầu Lượng bình thường ngụy trang tu vi. Nói cách khác, hắn chưa từng có chân chính dùng hết qua toàn lực hắn, hắn ngu mỹ nhân lấy tay che miệng, ngạc nhiên nửa ngày. Nàng rốt cục bắt đầu minh bạch đại sư huynh lời nói, thế nhưng là điều này khả năng. Nửa năm trước, đối phương vẫn chỉ là long quan cảnh nhất trọng, hiện tại liền thành long quan cảnh tứ trọng, cưới tên lửa vậy không có nhanh như vậy. Ngu mỹ nhân còn nghĩ tới một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Thạch Tiểu Nhạc năm nay là 24 tuổi. Đồng dạng là long quan cảnh tứ trọng tu vi, Vũ Văn Thương cùng Lý Tử Phong đều là 27 tuổi, Ngạ Văn Thiến không biết, nhưng hẳn là cũng kém không nhiều, mà cho dù là trong bốn người nổi danh nhất Du Chiêu, vậy 26 tuổi. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc rất có thể là trước mắt toàn bộ Huyền Vũ Châu, thậm chí cả Thuận Thiên Đô trong giang hồ, trẻ tuổi nhất long quan cảnh tứ trọng cao thủ sắc bén hai con ngươi lóe lên, còn đang điều tức Lý Tử Phong, quanh thân buộc phát ra một trận mãnh liệt kiếm khí. Nếu như là giống nhau tu vi, lấy Thạch Tiểu Nhạc lúc trước thể hiện ra kiếm thuật, ngược lại là đáng giá hắn xuất thủ một trận chiến. Có chút ý tứ. Du Chiêu khó được lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu đệ giao một cái dạng gì bằng hữu? Ngạ Văn Tiến nhớ tới trước đó mình còn vì đối phương lo lắng, thậm chí chủ động ngăn lại Lương Thư Hào, hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Khó trách Lương Thư Hào nắm chặt nắm đấm càng chặt, sau đó lại đột nhiên buông ra. Hắn liền chắc phi phàm đều chưa hẳn đánh thắng được, lại như thế nào là Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, buồn cười mình còn vọng tưởng nhục nhã đối phương, tại mỹ nhân trước mặt chứng minh thực lực. Ngạ huynh, hẳn là ngươi đã sớm biết tự nhận đối Thạch Tiểu Nhạc biết sơ lược quan kiếm hầu cùng Dương Phong, này tế đều là một mặt gặp quỷ biểu lộ, khó mà khống chế, gặp Ngạ Văn Hồng trên mặt ý cười, Dương Phong vô ý thức liền hỏi. Ngạ Văn Hồng phối hợp cười nói, hắc hắc, có nhìn. Thạch huynh mặc dù rất không có khả năng đánh bại Vũ Văn Thương, nhưng hôm nay về sau, hắn tất đem dương danh Huyền Vũ Châu, thậm chí Thuận Thiên Đô, trở thành bốn đại thiên tài phía dưới đệ nhất nhân tám, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.